đệ tử thiên cương cảnh đều sử dụng vũ khí trung phẩm hoặc thượng phẩm. Nói chung vũ khí cấp bậc quá thấp sẽ không cách nào chịu đựng được chân khí mênh mông trong cơ thể võ giả, từ đó sẽ gãy vỡ. Lâm Thần không tự chủ được mà gật đầu. Hắn chỉ vừa mới sử dụng tinh cương kiếm do tông môn truyền lại. Tinh cương kiếm là một vũ khí hạ phẩm, vừa bắt đầu thì còn có thể chịu đựng được chân khí mạnh mẽ của Lâm Thần. Nhưng chân khí của Lâm Thần ngày càng tăng lên, tinh cương kiếm cũng không chịu đựng được mà vỡ vụn. Nhưng sau khi phụ thân của Lâm Thần truyền lại cho hắn thanh hàn thiết kiếm, cấp bậc so với tinh cương kiếm cao hơn một ít, nhưng nếu sử dụng quanh năm suốt tháng cũng sẽ bị sức mạnh của chân khí tạo áp lực, cuối cùng vẫn không thể chịu được. Vũ khí cấp bậc càng cao, vật liệu thiết yếu để chế tạo vũ khí lại càng khác nhau. Phàm khí cực phẩm cần vật liệu chủ yếu là phải gấp mười mấy lần thượng phẩm, đồng thời uy lực, sự sắc bén cũng hơn gấp 10 lần so với vũ khí thượng phẩm. Vương Thiên Minh từ tốn nói, bên trên phàm khí chính là chân khí, uy lực thật sự lớn không gì so sánh được. Nhưng chẳng qua chân khí thì chỉ duy nhất võ giả chân đạo cảnh mới có thể lấy chân nguyên để thôi thúc. Võ giả dưới chân đạo cảnh mặc dù cũng có chân khí nhưng cũng không có cách nào thôi thúc nó để công kích được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tội ác chi thành. Nghe được lời nói của Vương Thiên Minh, trong lòng Lâm Thần hơi động, không nén nổi tình cảm, tay phải sờ lên nạp giới. Nạp giới này chẳng qua là chữ vật nạp giới thông thường, có điều bên trong có một viên trung phẩm chữ vật linh giới. Trung phẩm chữ vật linh giới vô cùng quý giá, cho dù tu vi hiện tại của Lâm Thần đạt đến thiên cương cảnh sơ kỳ, hắn cũng không dám tùy ý lấy ra. Dù sao bảo vật quý như vậy một khi bị những võ giả khác phát hiện tất nhiên sẽ muốn giết người cướp của. Mà bên trong chữ vật linh giới Lâm Thần để rất nhiều bảo vật quý giá, ví dụ như hắc hắc sắc trường côn, âm dương ngọc bội cùng với đoạn kiếm. Hắc sắc trường côn là do tiểu bạo hùng tiến nhập vào nơi thí luyện mà tặng cho Lâm Thần. Dựa vào sự suy đoán của Lâm Thần, tiểu bạo hùng tặng cho hắn hắc sắc trường côn hẳn là một món chân khí. Lâm Thần vận dụng chân khí, không cách nào thôi thúc nó. Nhưng hắc sắc trường côn lại cực kỳ cứng rắn. Chỉ cần dựa vào độ cứng rắn của nó phối hợp với cổ đồng luyện thể bí quyết, Lâm Thần liền có thể sử dụng nó giết võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ. Âm dương ngọc bội cũng giống như vậy. Lâm Thần sử dụng chân khí đối với nó căn bản không có hiệu lực. Về phần đoạn kiếm, đoạn kiếm không rõ nguồn gốc, có điều Lâm Thần có một loại trực giác đoạn kiếm so với thực tế mạnh hơn rất nhiều. Đoạn kiếm chính là sở hữu kiếm hồn, mà chân khí này trừ khi võ giả hao tốn nhiều tinh huyết cùng với thời gian tu luyện, nếu không, căn bản không có khả năng sinh ra khí hồn. Chân khí uy lực mạnh mẽ, võ giả chân đạo cảnh thôi thúc chân khí một kích tùy ý cũng có thể chặt đứt núi sông. Trên mặt Vương Thiên Minh lộ ra vẻ hâm mộ, hiển nhiên đối với chân khí cũng là cực kỳ tôn sùng. Trên chân khí chính là bảo khí. Vương Thiên Minh tiếp tục nói, bảo khí rất có sức mạnh lớn vô cùng. Nói đến đây, sắc mặt Vương Thiên Minh có chút ngưng lại. Bảo khí là cái gì ta cũng không biết, bởi vì ta chưa thấy qua. Chẳng qua uy lực của nó lớn đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng. Nói tóm lại đây là thần binh lợi khí, có thể gặp không thể cầu. Chính xác là bảo vật. Vũ khí chia ra chính là ba loại này: phàm khí, chân khí và bảo khí. Mỗi một loại đều phân chia ra có hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm và cực phẩm. Có lẽ trên bảo khí còn có cao cấp hơn, nhưng mà cho dù vậy thứ vũ khí đó cũng không phải là thứ chúng ta có thể chạm. Vương Thiên Minh lắc đầu một cái mở miệng nói, phàm khí, chân khí, bảo khí, chia ra ba loại. Vậy các võ giả sử dụng đều là phàm khí, chỉ có võ giả tu vi chân đạo cảnh mới có thể sử dụng chân khí. Còn về bảo khí, Lâm Thần chưa bao giờ nghe chứ đừng nói tới nhìn thấy. Nghe Vương Thiên Minh nói xong, trong lòng Lâm Thần hơi động mở miệng hỏi, Vương trưởng lão có thể luyện chế chân khí. Chân khí uy lực to lớn, là vũ khí của cường giả chân đạo cảnh. Nếu như luyện chế ra một món bán ra cho võ giả chân đạo cảnh nhất định có thể kiếm được lượng lớn linh thạch. Vương Thiên Minh mỉm cười lắc đầu một cái nói rằng loại chân khí này một người bình thường làm sao có khả năng luyện chế. có thể luyện chế chân khí thấp nhất cũng phải là tu vi chân đạo cảnh sơ kỳ. Huống chi rèn một món chân khí cần vật liệu vô cùng quý giá. Vương gia chúng ta cho dù dốc hết cả gia tộc cũng không đủ vật liệu rèn một món chân khí. Lâm thần gật đầu, Vương Thiên Minh nói không sai, muốn rèn ra một món chân khí khó khăn vô cùng. Vương gia tuy là gần đây thế lực tăng mạnh, nhưng muốn rèn ra một món chân khí cũng không có khả năng. Trong lúc Lâm thần suy tư, Vương Thiên Minh bỗng cười ha ha nói rằng, bất quá chúng ta mặc dù không có thể rèn ra một món chân khí hoàn chỉnh, nhưng rèn ra bán chân khí vẫn không thành vấn đề. Bán chân khí? Lâm thần sửng sốt. Đúng, bán bộ chân khí. Sức mạnh mặc dù không cường đại như chân khí, nhưng so với phàm khí cực phẩm cũng là mạnh hơn rất nhiều. Vương Thiên Minh gật đầu nói, và lại bán chân khí chỉ cần ân cần săn sóc tốt, đợi thời cơ tới, có thể thêm vào tài liệu quý giá, biến thành chân khí đích thực. Mà bán chân khí này khi lên cấp thành chân khí vũ khí, uy lực của nó so với chân khí bình thường đích thực cường đại hơn mấy lần. Vương Thiên Minh dừng một chút tiếp tục cười nói, Lâm công tử, hai kiện tài liệu ngươi lấy ra này, chính là rèn bán chân khí. Trong mắt Lâm thần lóe lên một vệt bất ngờ. Hắn đúng là không nghĩ tới, yêu thú cấp 5 đỉnh cao cự linh mãng cùng với thượng phẩm hàn băng thạch, cũng chính là hai tài liệu chính rèn luyện bán chân khí. Phải biết rằng bán chân khí còn mạnh hơn so với cực phẩm phàm khí. Miễn là Lâm thần nuôi dưỡng tốt, đến một ngày nào đó bán chân khí trở thành chân khí đích thực, uy lực của nó cũng tăng lên trên diện rộng. Lâm thần động tâm. Mặc dù hiện tại hắn đã có hai món vật liệu có khả năng là vũ khí chân khí là hắc sắc trường côn cùng với âm dương ngọc bội, nhưng Lâm thần chính là sử dụng kiếm. Hắc sắc trường côn cùng âm dương ngọc bội không thích hợp để hắn thi triển. Vương trưởng lão, không biết rèn bán chân khí này còn cần tài liệu gì khác không? Lâm thần nheo mắt một cái, nhạy bén bắt được mấu chốt của vấn đề. Nghe lời nói của Vương Thiên Minh, rõ ràng cho thấy hắn có lòng tin rèn ra một món bán chân khí. Nhưng muốn rèn ra một bán chân khí, ngoại trừ trong tay Lâm thần có tài liệu yêu thú cấp 5 đỉnh cao cự linh mãng cùng với thượng phẩm hàn băng thạch, còn cần thêm những tài liệu khác. Vương Thiên Minh gật đầu cười nói, Lâm công tử đối với vương gia ta có ân tình lớn. Nếu không phải Lâm công tử lúc đó ra sức chống lại sự tập kích của yêu thú, sợ rằng vương gia cũng không có ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay nếu Lâm công tử muốn rèn một thanh kiếm sắc, vương gia ta hoàn toàn đáp ứng. Lâm công tử muốn rèn một bán chân khí, trừ hai tài liệu chủ yếu này, còn cần hai vật phẩm. Những tài liệu khác thì dễ bàn, vương gia ta có khả năng đáp ứng, nhưng vật phẩm kia, vương gia ta cũng là không bỏ ra được. Nghe xong lời này, Lâm thần có chút ngạc nhiên đứng lên. Là tài liệu gì mà khiến lệnh gia quẫn bách như vậy? Trưởng lão cứ nói đừng ngại. Lâm thần nói. Dừng một chút, Vương Thiên Minh nói. Hai vật phẩm này, theo thứ tự là Ngọc Lưu Ly Linh Nham, cùng với Thiên Tàn Minh Tinh. Vũ khí thêm Ngọc Lưu Ly Linh Nham, có thể thúc đẩy nắm giữ năng lực khôi phục nhất định. Vũ khí trên có thêm Ngọc Lưu Ly ánh sáng lấp lánh. Về phần Thiên Tàn Minh Tinh thêm vào bên trong vũ khí sẽ tăng thêm cứng cỏi cùng sắc bén. Rèn bán chân khí thì hai thứ vật phẩm này không thể thiếu. Ngọc Lưu Ly Linh Nham, Thiên Tàn Minh Tinh. Vẻ mặt Lâm thần mờ mịt. Đây là vật gì? Hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Như vậy xin hỏi trưởng lão, hai thứ đồ này có thể tìm được ở nơi nào? Lâm thần tiếp tục mở miệng. Khó tìm. Vương Thiên Minh lắc đầu nói rằng nếu như là thời kỳ thượng cổ Ngọc Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh chẳng qua chỉ là tài liệu rèn bình thường, nhưng theo năm tháng, hai vật phẩm này bây giờ đã cực kỳ khan hiếm, thuộc về tài liệu rèn quý giá. Nghe xong lời nói của Vương Thiên Minh, Lâm Thần không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ sẽ không tìm được hai tài liệu này? Nhưng nếu là tìm không được, hắn muốn rèn bán chân khí, chẳng phải là không có thứ gì? Vương trưởng lão, chẳng lẽ bây giờ cũng tìm không được hai thứ tài liệu này nữa sao? Lâm thần hơi nhíu mày nói. Ha ha, điều đó cũng không phải. Vương Thiên Minh như cũ lắc đầu cười nói. Ngọc Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, Hai loại tài liệu này mặc dù bây giờ dường như rất ít, nhưng vẫn là còn có thể tìm được. Ví dụ như ở một số di tích thời thượng cổ. Di tích thời thượng cổ. Lâm Thần nghe xong trong lòng trì hoãn, chỉ cần có tung tích hai loại tài liệu này, như vậy tìm cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Đối với di tích thượng cổ, theo ta được biết trong Thái Dương Thạch Trận thì có thể còn sót lại hai loại tài liệu này. Vương Thiên Minh nói, Thái Dương Thạch Trận, Lâm Thần đúng là nghe nói qua. Thái Dương Thạch Trận nằm ở cực bắc của Nhạn Nam Vực, là một nơi hoang vu, cách nơi đây một khoảng cách rất xa. Cho dù là dùng phong lôi báo thay đi bộ, ít nhất cũng cần thời gian một tháng. Quan trọng hơn chính là còn có một tòa thành tọa lạc ở khu vực Thái Dương Thạch Trận. Tòa thành trì này, võ giả ở Nhạn Nam Vực còn có tên khiến người ta nghe liền biến sắc, Tội Ác Chi Thành. Bởi vì ở nơi này vị trí địa lý cực kỳ hẻo lánh, lại ở biên giới của Nhạn Nam Vực. Vì các tông môn lớn ở Nhạn Nam Vực đều không tiếp xúc với chỗ này, lâu ngày nơi đây liền biến thành nơi có đủ hạng người. Phạm là ở Nhạn Nam Vực phạm trọng tội, gặp phải sự truy nã của Nhạn Nam Vực cùng các tông môn lớn, đều sẽ đi tới Tội Ác Chi Thành để trốn tránh. Nơi đây cũng trở thành nơi phạm tội. Theo thời gian, bên trong tòa thành này tụ tập càng nhiều trộm cướp. Ở trong thành có một vài võ giả chân đạo cảnh đỉnh cao trấn thủ. Hơn nữa ở vùng này quá mức hoang vu, người ở thưa thớt. Các tông môn lớn của Nhạn Nam Vực cũng liền bỏ mặc, đối với nó cũng không có quản thúc. Ngược lại, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có đệ tử tông môn mai danh ẩn tích tiến nhập tòa thành trì này rèn luyện. Thái Dương Thạch Trận cách Tội Ác Chi Thành không xa. Nói cách khác, muốn đi đến Thái Dương Thạch Trận nhất định phải đi qua Tội Ác Chi Thành. Lâm Công Tử, Thái Dương Thạch nằm ở khu vực Tội Ác Chi Thành, trong đó hung hiểm ta cũng không muốn nói nhiều, thực sự không đi được. Ta có thể dùng hai loại tài liệu này, phối hợp với những tài liệu khác rèn ra cực phẩm phàm khí, mặc dù so với bán chân khí kém hơn một chút, nhưng uy lực cũng bất phàm. Vương Thiên Minh dường như nhớ lại nguy hiểm đáng sợ ở Tội Ác Chi Thành, lắc đầu khuyên nhủ. Chẳng qua là Lâm Thần nghe xong lời của hắn, cũng là lắc đầu. Cực phẩm phàm khí cùng bán chân khí mặc dù chỉ thua kém một cấp, nhưng trong đó có thể có khác biệt. Như vậy rèn được bán chân khí, sau khi tích trữ lên cấp trở thành chân khí, uy lực của nó so với chân khí bình thường đích thực cường đại hơn gấp mấy lần. Quan trọng hơn, cực phẩm phàm khí tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng chung quy là cấp bậc phàm khí. Nếu như là lâu dài bị Lâm Thần dùng sức mạnh kiếm kính bao trùm, chỉ sợ cũng không chống đỡ được quá lâu. Ngược lại bán chân khí cho dù là kiếm khí cũng là có thể chịu nổi. Vương trưởng lão không cần như vậy. Nếu trong Thái Dương Thạch Trận có Ngọc Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh, tiểu bối liền đi một chuyến, sẽ rèn luyện xong trước đại hội tông môn. Lâm Thần cười mở miệng nói. Bây giờ cách đại hội nội môn thời gian còn có nửa năm, Lâm Thần hoàn toàn có thể trước khi đại hội nội môn bắt đầu, đi một chuyến đến Thái Dương Thạch Trận đồng thời trở về rèn bán chân khí. Nghe xong lời nói của Lâm Thần, Vương Thiên Minh không khỏi lắc đầu nói rằng, Lâm Công Tử, ngươi không có đi qua, ngươi không biết trong đó nguy hiểm đáng sợ. Huống chi, trong Thái Dương Thạch Trận có thật nhiều cơ quan ngầm, ngươi muốn tìm được Ngọc Lưu Ly Linh Nham cùng Thiên Tàn Minh Tinh cũng là rất khó. Lâm Thần cười, nhìn Vương Thiên Minh không nói. Thấy dáng điệu như vậy, Vương Thiên Minh không khỏi thở dài, trong lòng hiểu rõ Lâm Thần đã hạ quyết tâm, ngược lại liền giới thiệu Thái Dương Thạch Trận. Nếu tâm ý Lâm Công Tử đã quyết như vậy, ta đây cũng không muốn nói nhiều. Thái Dương Thạch Trận này là di tích chân bảo môn, là nơi thí luyện của các tông môn lớn thời thượng cổ. Cho dù bây giờ nó đã trở thành phế tích, nhưng bên trong vẫn có thật nhiều cơ quan mật đạo. Lâm Công Tử tiến về phía trước nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, tập kích đánh giết trừ lần đó ra. Di tích chân bảo môn hoàn toàn được mở ra. Chỉ cần có thể tới Thạch Trận Thái Dương thì hoàn toàn có thể tiến vào trong đó tìm kiếm bảo vật. Nhưng trong tình thế rất nhiều võ giả cũng đang tìm kiếm di tích châm bảo môn, một khi có người phát hiện ra đồ vật quý giá, nhất định sẽ bị rất nhiều võ giả khác bao vây giết chết. ở Thạch Trận Thái Dương, không những phải cảnh giác với những cơ quan ngầm ở chân bảo môn, mà còn cần phải cảnh giác với những võ giả khác. Thạch Trận Thái Dương là núi đá được bồi đắp bởi rất nhiều những nham thạch khổng lồ. Di tích chân bảo môn nằm ở bên dưới núi đá. Di tích chân bảo môn Lưu Ly Linh Nham và Thiên Tàn Minh Tinh có lẽ là bị vùi lấp ở sâu dưới lòng đất, cũng có khả năng nằm ở mật đạo nào đó. Vương Thiên Minh thần sắc hiện lên một vẻ lo lắng, nói: Lâm công tử, ngươi lần này tiến vào, vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên cùng với thế lực ở đó hay với võ giả xảy ra xung đột, đặc biệt là thân phận đệ tử nội môn Thiên Cực Tông của ngươi tuyệt đối không thể bại lộ. Ngẫm lại thì những võ giả đó đều là tội phạm trong thành, đại bộ phận là đạo tặc của Nhạn Nam Vực, đều là bị các đại tông môn của Nhạn Nam Vực truy nã, đuổi giết. Vì vậy, bọn họ đối với các đệ tử của đại tông môn ở Nhạn Nam Vực chắc chắn rất căm hận. Một khi bọn họ biết được Lâm Thần là đệ tử nội môn Thiên Cực Tông, e rằng sẽ có rất nhiều võ giả đuổi giết. Vâng, đa tạ Vương trưởng lão nhắc nhở, việc không thể chần chừ được nữa, đệ tử phải lập tức xuất phát, tranh thủ sớm ngày quay về. Lâm Thần gật gật đầu nói, hiện tại chỉ còn cách đại hội nội môn Thiên Cực Tông không tới nửa năm, mà Thạch Trận Thái Dương cách nơi đây khá xa, vừa đi vừa về, ít nhất cũng cần đến hơn một tháng. Hơn nữa rèn luyện bán chân khí cũng cần phải có thời gian, nếu như vậy, chờ Lâm Thần giải quyết ổn thỏa mọi việc xong, thì sẽ không còn dư thừa thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi nữa. Vương Thiên Minh hiển nhiên biết rằng đại hội nội môn Thiên Cực Tông sắp tới. Hắn gật đầu nói, nếu đã như vậy, mời Lâm công tử đi cùng ta. Nói xong, Vương Thiên Minh phất phất tay, trong số mấy người trung niên nhân chấp sự đứng phía sau hắn, lập tức có một người bước ra, mở cửa phòng vội vã hướng phía sân đi ra. Lâm Thần và Vương Thiên Minh cũng đứng lên, hắn đi cùng Vương Thiên Minh. Hai người đi vào bãi cỏ trong đại viện của Vương gia. Mà ở trên bãi cỏ này, giờ phút này đột nhiên xuất hiện một cái con vật cao 3 mét, thân dài 5 mét, lông da đỏ như lửa. Đó là một con yêu thú phong lôi báo to lớn. Lâm công tử, lần này đi đường xá xa xôi, công tử hãy cưỡi phong lôi báo này để khỏi phải đi bộ. Vương Thiên Minh cười nói, phong lôi báo thể lực khỏe mạnh bền sức, tốc độ nhanh, mà lần này Lâm Thần đi Thạch Trận Thái Dương, khoảng cách thật sự quá xa, nếu như vẫn dùng thanh ô mã, chỉ sợ Lâm Thần còn chưa tới được Thạch Trận Thái Dương, thanh ô mã đã mệt mà chết rồi. Có một con ngựa tốt để cưỡi, Lâm Thần sẽ tiết kiệm được kha khá lượng thời gian. Lâm Thần chắp tay, nói, vậy đa tạ Vương trưởng lão rồi. Lâm Thần thả người, nhảy lên phong lôi báo. Sau khi Lâm Thần nhảy lên lưng phong lôi báo đột nhiên vùng lên, trong miệng phát ra từng âm thanh gầm gừ giống lên. Giống, nó kịch liệt nhảy lồng lên, dường như muốn hất Lâm Thần từ trên lưng ném xuống đất. Phong lôi báo không giống với thanh ô mã, nó là yêu thú trong Mạc Liên Sơn, tuy rằng đã bị võ giả thuần phục, nhưng bản tính của nó vô cùng kiêu ngạo, võ giả muốn cưỡi lên nó luôn là điều không hề dễ dàng. Thấy tình hình như vậy, Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nâng tay phải lên đánh một chưởng xuống phong lôi báo, mơ hồ có thể thấy được từng sợi màu đồng phát sáng lóe lên. Bang! Lâm Thần dùng bàn tay đánh thật mạnh vào lưng phong lôi báo, phát ra một âm thanh thanh thúy vô cùng. Bị Lâm Thần đánh trúng một chưởng này, phong lôi báo lập tức quỳ rạp trên mặt đất không dám nhúc nhích, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi. Nhìn phía sau lưng chỗ bị Lâm Thần đánh trúng một chưởng của phong lôi báo, thấy có một chưởng ấn màu đỏ như lửa. Lâm công tử quả nhiên thực lực phi phàm, phong lôi báo này tuy rằng bị vương gia ta bắt, nhưng cho đến giờ trong phủ vương gia không có người nào có thể chế phục nó. Vương Thiên Minh chắp tay, thể hiện sự bái phục nói. Lâm Thần cười lớn một tiếng, hướng về phía Vương Thiên Minh cáo từ xong, liền vỗ vỗ phong lôi báo. Phong lôi báo trong mũi hừ một tiếng, bốn chiếc đùi to khỏe dùng sức, tức khắc hóa thành một vầng hỏa hồng sắc sáng chói, trong phút chốc biến mất không thấy tăm tích. Phong lôi báo là yêu thú cấp 2 đỉnh phong, chạy nhanh nhưng cưỡi trên nó lại vững vàng vô cùng, Lâm Thần ngồi ở trên lưng nó cảm thấy rất thoải mái. Còn phong lôi báo sau khi bị Lâm Thần giáo huấn một phen xong cũng không dám nghĩ đến việc muốn hất Lâm Thần xuống đất nữa. Nửa tháng sau, đây là một nơi hoang vu hẻo lánh, liếc mắt nhìn một cái, mặt đất toàn là màu vàng nâu, không có cỏ xanh, không có ngọn núi, càng không có một bóng người, một cảnh tượng hoang tàn vắng vẻ. Nơi này là phía bắc của Nhạn Nam vực, đi tiếp về phía trước sẽ đi ra khỏi Nhạn Nam vực. Hướng tầm mắt về phương bắc, loáng thoáng có thể thấy được một tòa thành trì khổng lồ, so với Chân Vũ thành, Kim Dương thành không hề thua kém chút nào, chính là Tội Ác Chi thành. Phía nam Tội Ác Chi thành có một trấn nhỏ có tên là Phong Lập trấn, trấn này không lớn, nó còn nhỏ hơn so với Thiên Lĩnh trấn, ở đó số lượng võ giả cũng không nhiều. Ngày hôm ấy, một người thanh niên mặc y phục vải thô màu xám ngồi trên lưng một con yêu thú khổng lồ, chậm rãi đi vào Phong Lập trấn. Thanh niên bên hông dắt một thanh tinh cương kiếm cực kỳ tầm thường, tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ, thoạt nhìn so với thanh niên bình thường chẳng có gì khác biệt. Nhưng hắn chỉ là lẳng lặng ngồi trên lưng yêu thú, nhưng lại toát ra một luồng khí sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Yêu thú mà hắn cưỡi, cao 3 mét, dài 5 mét, da lông lấm tấm đỏ như lửa, giống y như tiểu báo, là Phong Lôi báo, mà người thanh niên cưỡi Phong Lôi báo lại chính là Lâm Thần. Hao phí mất nửa tháng, Lâm Thần một mình bun ba, rốt cuộc hôm nay cũng tới được phạm vi bên ngoài khu vực của Tội Ác Chi Thành, lại đi về phía trước một ngày nữa, liền thì sẽ có thể đến được Tội Ác Chi Thành. Thạch trận Thái Dương cách không xa Tội Ác Chi Thành về phía đông nam. Liên tục bun ba nửa tháng, Lâm Thần cũng mệt nhọc vô cùng, thần sắc mỏi mệt, Phong Lôi báo mà hắn cưới cũng đã uể oải không còn nhuệ khí, hoàn toàn không còn bộ dạng hung hãn như khi ở Thiên Lĩnh trấn nữa. Lâm Thần chỉ phải dùng khoảng thời gian nửa tháng đi từ Thiên Lĩnh trấn ở Thiên Cực Tông tới Tội Ác Chi Thành ở cực bắc Nhạn Nam vực, cũng là nhờ cưới con Phong Lôi báo này. Nếu đổi là Thanh Ô Mã, có lẽ Lâm Thần sẽ phải hao phí mất 2 tháng mới có thể tới nơi đây. Thanh Ô Mã nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến nửa đường là thân thể rã rời suy sụp, thậm chí không thở được mà chết. Nhạn Nam vực có diện tích rộng lớn vô cùng, Thiên Cực Tông ở phía bắc của Nhạn Nam vực. Nếu như Lâm Thần từ Thiên Cực Tông xuất phát, đi về cuối phía nam của Nhạn Nam vực chắc cũng phải mất hơn 10 năm mới tới nơi. Giờ phút này là giữa buổi chiều, Phong Lập trấn cũng có không ít võ giả đi lại. Đa số là nam tử hán sắc mặt hung hãn cường tráng, một đám cầm trong tay các loại vũ khí, dường như chỉ cần có người không biết điều, dám cản trở đường đi của bọn họ sẽ dùng luôn vũ khí trong tay chém đối phương thành hai mảnh. Các võ giả nhìn thấy Lâm Thần ngồi trên một con Phong Lôi báo đi vào trấn, sắc mặt bọn họ tham lam nhìn phía Lâm Thần. Phong Lôi báo là yêu thú khó cưỡi vô cùng, mặc dù đã từng có võ giả ở Mạc Liên Sơn bắt được một con Phong Lôi báo, nhưng muốn thuần phục cũng là khó khăn vô cùng. Một con Phong Lôi báo như thế, mang ra ngoài bán, ít nhất giá trị cũng tới mấy vạn linh thạch hạ phẩm. Tên tiểu tử thiên cương cảnh sơ kỳ mà cũng dám tới Phong Lập trấn, thật là không biết sợ sống chết. Tên tiểu tử này chẳng lẽ cũng là phạm vào tội gì nên mới đến nơi này tránh nạn? Có rảnh đâu mà quản lai lịch của hắn, hắn chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, ta cược hắn nhất định không thể sống sót qua đêm nay. Không ít võ giả quen biết nhau bàn luận rôm rả, tỏ vẻ khinh miệt nhìn Lâm Thần. Phong Lập trấn tuy rằng chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng nơi đây tụ tập võ giả phần lớn đều là tu vi thiên cương cảnh trở lên. Chỉ trong chốc lát, Lâm Thần đã gặp hơn 10 võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ. Không để ý đến những lời dị nghị của đám võ giả đó, Lâm Thần vẫn ngồi trên lưng Phong Lôi báo, chậm rãi đi về phía một ngôi nhà thoạt nhìn có lẽ là tửu lầu có quy mô lớn nhất ở đây. Liên tục bun ba nửa tháng tới được nơi đây, Lâm Thần tính toán trước tiên ở Phong Lập trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày sẽ đi qua Tội Ác Chi Thành để đến Thạch trận Thái Dương. Có lẽ Phong Lôi báo của Lâm Thần quá gây sự chú ý, Lâm Thần vừa mới đi đến cửa tửu lầu này, một võ giả làm tiểu nhị từ trong tửu lầu đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Lâm Thần cùng với Phong Lôi báo mà hắn đang cưỡi, không khỏi sợ hãi nhảy dựng lên. Nhưng tiểu nhị này cũng là tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ, hắn phản ứng rất nhanh, cười nói, công tử là đến thuê trọ hay đến dùng bữa? Lâm Thần nhìn hắn một lượt, lật tay, lấy ra 10 khối linh thạch hạ phẩm, ném cho tên tiểu nhị, đợi sau khi hắn bắt được, lạnh lùng nói, lấy đồ ăn tốt nhất nuôi con Phong Lôi báo này cho ta. Mặt khác, chuẩn bị cho ta một căn phòng, sau đó mang chút thức ăn lên. Vâng vâng, công tử mời vào bên trong, tiểu nhân lập tức chuẩn bị mọi thứ cho công tử. Nói xong, tên tiểu nhị này nhanh chóng dắt Phong Lôi Báo đến hậu viện của tử lầu. Giờ phút này Phong Lôi Báo cũng tương đối mỏi mệt, nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép một tên võ giả tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 tiếp cận nó. Tiểu nhị sắp xếp Phong Lôi Báo thỏa đáng xong lại nhanh chóng quay lại, đưa Lâm Thần lên lầu 2 đến một căn phòng tốt nhất. Ngay sau đó, cao lương mỹ vị cũng được mang lên. Lâm Thần ăn cơm xong, dùng nước lạnh dội qua thân thể, ngay sau đó nằm lên trên giường nghỉ ngơi. Liên tục nửa tháng không ngừng bun ba, cho dù thân thể Lâm Thần cường tráng cũng cảm thấy ăn không nổi. Nhưng mà vào lúc nửa đêm, chính vào lúc Lâm Thần ngủ say vô cùng, đột nhiên một âm thanh rất nhỏ vang lên. Có người. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Thần nhướng mày, thanh âm này cực kỳ nhỏ. Nếu không phải Lâm Thần có linh hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, cảm quan nhạy bén vô cùng, chỉ sợ giờ phút này Lâm Thần cũng sẽ không tỉnh dậy. Thần sắc Lâm Thần bất động, nằm ở trên giường không động đậy, chỉ là linh hồn lực của hắn phóng ra, trong phút chốc bao phủ toàn bộ căn phòng. Liền nhìn thấy, một người trung niên y phục vải thô trong tay cầm một thanh đại đao, quỷ mị xuất hiện ở trong phòng Lâm Thần. Vị trung niên này là tu vi thiên cương cảnh trung kỳ. Hắn nhẹ nhàng đi đến mép giường Lâm Thần đang ngủ, nâng đại đao lên muốn thừa dịp Lâm Thần ngủ say, chém chết Lâm Thần. Thấy vậy, Lâm Thần nhăn mày lại, trong cơ thể chân khí vận chuyển, thân thể hắn trong phút chốc biến mất ở trên giường. Người trung niên kia trong mắt hiện lên một vẻ vô cùng kinh ngạc. Người đâu? Người trung niên này rất tin tưởng vào thân pháp của mình. Hắn tu luyện một môn khinh thân thân pháp, tuy dáng người hắn cường tráng, nhưng thi triển bộ pháp cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng. Tiểu tử này còn đang ngủ say, sao hắn có thể phát hiện ra chứ? Trừ phi, tiểu tử này căn bản là không hề ngủ. Suy nghĩ của người trung niên tức khắc tuôn ra, không còn nghi ngờ gì nữa, hướng đại đao xuống đất, đột nhiên quay về sau chém xuống một đao. Nhưng khi đại đao của hắn còn chưa rơi xuống, nắm đấm của Lâm Thần đã nặng nề rơi lên lưng hắn, dùng lực thật mạnh, trực tiếp khiến cho người trung niên kia bay ra. Sắc mặt hắn đại biến, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, chưa đủ lông đủ cánh bục bục. Cơ thể gã trung niên bởi vì cú đấm này của Lâm Thần mà bay thẳng về phía trước, nặng nề rơi ở trên giường, khiến giường lớn trực tiếp bị đánh sập. Cổ đồng luyện thể quyết của Lâm Thần đại thành, mỗi quyền có uy lực tới hơn 3 vạn cân. Mặc dù là hắn tùy ý đánh một quyền, nhưng cũng không phải võ giả thiên cương cảnh trung kỳ bình thường nào cũng có khả năng đỡ được. Ngươi là ai? Hai mắt Lâm Thần nheo lại, lạnh lùng nhìn gã trung niên. Lâm Thần có thể khẳng định, hắn căn bản không quen biết người này, càng không thể nói là có thù oán gì với hắn. Nghe Lâm Thần nói xong, trên mặt gã trung niên lộ ra vẻ ảm đạm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới một võ giả thiên cương cảnh sơ kỳ như Lâm Thần lại có thực lực cường đại đến vậy. Gã chính là vì hôm nay nhìn thấy Lâm Thần trong số đông đảo võ giả tiến vào Phong Lập Trấn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thừa dịp đêm khuya, nhân lúc Lâm Thần tu luyện, hoặc là ngủ say giết chết Lâm Thần cướp lấy tài sản. Ai biết trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thực lực của Lâm Thần so với hắn tưởng tượng cao hơn quá nhiều. Phí lời, tiểu tử, hôm nay nếu ta không chết, sau này người chết chính là ngươi. Trong lòng biết rõ mình không phải là đối thủ của Lâm Thần, nhưng gã vẫn cứ mang một bộ dáng kiên cường, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai giơ lên đại đao, dùng sức vung một cái, bay tới phía Lâm Thần. Cùng lúc thân hình lóe lên, hắn lần thứ hai triển khai thân pháp vô cùng nhẹ nhàng kia. Muốn trốn khỏi đây, chẳng qua là gã tính toán muốn thừa dịp Lâm Thần chống đỡ đại đao của hắn, nhân lúc không rảnh tay mà chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của Lâm Thần còn nhanh hơn. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, thân thể hơi động, cả người trong phút chốc phảng phất giống như một con diều hâu, thẳng tắp hướng đại đao hắn chém tới, giơ lên nắm đấm lập lòe ánh sáng màu đồng, một quyền đánh về phía gã trung niên. Thấy tình hình này, sắc mặt tên kia thay đổi, có vẻ bối rối. Trước giờ gặp phải kẻ khó ăn, lúc thất thủ, Hắn đều chỉ dùng một chiêu này để chạy trốn. Lúc hắn vứt đại đao ra là hội tụ toàn lực vào một đòn. Mặc dù là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ cũng sẽ cảm thấy vướng tay vướng chân. Nhưng hôm nay, Lâm Thần cứ như là khắc tinh của hắn vậy. Một chiêu này không có chút tác dụng nào với hắn. Nắm đấm lập lòe ánh sáng màu đồng đánh vào trên lưng gã trung niên. Một luồng lực đạo to lớn trong phút chốc tràn vào thân thể hắn. Giống như bẻ cành khô, khuấy tung đan điền của hắn. Sắc mặt gã trắng bệch, phốc một tiếng, lần thứ hai há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó thân thể của hắn nặng nề đập lên trên tường, theo vách tường trượt xuống rơi trên mặt đất. Hai mắt trừng lớn nhìn Lâm Thần đầy sợ hãi cùng khó tin. Gã hơi co giật hai cái, trong nháy mắt tắt thở. Thấy vậy, Lâm Thần không khỏi hơi nhướng mày. Hắn chỉ là vận dụng 5% uy lực của cổ đồng luyện thể quyết, không nghĩ tới gã này lại như thế, trước sau mới hai quyền đã bị đánh chết rồi. Gào gừ. Lúc này, bỗng bên tai truyền đến từng trận gào thét của yêu thú, nghe âm thanh chính là phong lôi báo phát ra. Chuyện gì xảy ra? Công tử, ngươi không sao chứ? Phong lôi báo phát ra tiếng giống giận dữ. Trong phút chốc, bên ngoài cửa phòng của Lâm Thần cũng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, cửa phòng bị mở ra, một lão già dáng dấp như võ giả đi vào, mặt đầy kinh ngạc nhìn căn phòng vô cùng bừa bộn. Lão giả này chính là trưởng quầy của tửu lầu. Lâm Thần liếc nhìn lão giả này một chút, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, đáp xuống phía ngoài, thẳng đến nơi phát ra âm thanh của phong lôi báo. Sau khi hắn tới nơi, căn nhà gỗ nhỏ vốn nhốt phong lôi báo, giờ khắc này đã trống rỗng, cả bóng của phong lôi báo cũng không còn. Thấy tình hình này, sắc mặt Lâm Thần không khỏi trầm xuống. Mấy âm thanh xé gió vang lên, vài võ giả từ bên trong tửu lầu vọt ra. Mỗi người đều mặc trang phục của tiểu nhị, trong đó người đứng đầu chính là người đã gặp Lâm Thần trước đó, trưởng quầy tửu lâu. Thật là to gan. Sắc mặt của trưởng quầy rất khó coi. Bên trong tửu lầu khách vừa mới bị tập kích, giờ vật cưới lại bị trộm, việc này trưởng quầy ắt không thể trốn tránh trách nhiệm. Lâm Thần quay đầu, nhìn trưởng quầy tửu lâu, trầm giọng nói, chuyện gì thế này? Phong lôi báo giao cho tửu lâu quản lý, nhưng giữa đêm hôm khuya khoát bị người ta đánh cắp. Trưởng quầy cười khổ một tiếng, nói, công tử, là ta sơ sót, nơi này gần với tội ác chi thành, phần lớn võ giả qua lại đều là người cực kỳ hung ác. Nhưng ta cũng không nghĩ tới bọn chúng lại dám có chủ ý tấn công tửu lầu của ta. Vốn dĩ có thể ở đây mở tửu lâu, chắc chắn cũng phải có mấy phần thực lực cũng như bối cảnh. Lâm Thần sầm mặt lại, còn muốn nói chuyện, nhưng lời của hắn còn chưa ra khỏi miệng. Trưởng quầy liền tiếp tục nói, công tử, người đánh cắp phong lôi báo bây giờ chắc còn chưa đi xa. Ta lập tức phái người đuổi theo, nhất định có thể tìm phong lôi báo về cho công tử. Nhưng công tử cũng phải cẩn thận mới được. Công tử một mình đến tội ác chi thành, tu vi của ngươi lại chỉ là thiên cương cảnh sơ kỳ, nhất định sẽ có người có ý đồ với ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt Lâm Thần vừa giãn chút, chợt lông mày của hắn lại nhíu lại. Đúng là Lâm Thần sơ suất, nơi này là tội ác chi thành, võ giả qua lại phần lớn là người hung dữ và ác độc vô cùng. Gã trung niên đánh lén Lâm Thần ở trong phòng trước đó, chắc hẳn là có ý đồ với hắn, muốn giết người cướp hàng. Nếu như hắn cảnh giác một chút, tuyệt đối sẽ không phát sinh ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Thần thở dài, nhìn sắc trời một chút, đắn đo giây lát. Giờ này phía đông đã nổi lên sắc trắng bạc, Lâm Thần cũng hết cả buồn ngủ. Lúc này gật đầu nói, nếu đã vậy, thì phiền trưởng quầy giúp ta tìm phong lôi báo về. Có thể tìm phong lôi báo về hay không là vấn đề nhỏ. Sở dĩ Lâm Thần tức giận là bởi vì khuya khoát bị người khác đánh lén, vật cưới lại bị trộm. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, sắc mặt đều sẽ không dễ nhìn. Nghe Lâm Thần nói xong, sắc mặt trưởng quầy kia của cũng hơi buông lỏng. Lâm Thần có thể lấy tu vi thiên cương cảnh sơ kỳ trong nháy mắt chém giết một tên võ giả thiên cương cảnh trung kỳ. Thực lực của hắn không cần nghi ngờ. Nếu là phát sinh xung đột với tửu lầu bọn họ, đối với bọn họ sẽ rất bất lợi. Trưởng quầy hơi do dự một chút, mở miệng nói, bất quá. Công tử, nếu là ngay hôm nay có lẽ không thể tìm về, muốn tìm được phong lôi báo, e rằng cần tốn vài ngày. công tử yên tâm, cho ta 5 ngày, nhất định có thể tìm Phong Lôi báo về cho công tử. Còn nữa, công tử lần này dừng chân ở bản điếm xin miễn phí cho công tử, hy vọng công tử thứ lỗi cho. 5 ngày, Lâm Thần khẽ gật đầu, hắn không vội, dù sao tiếp theo hắn muốn đi tới Thạch Trận Thái Dương một chuyến, đến lúc đó nếu như mang theo Phong Lôi báo đi cùng, trái lại có chút bất tiện. Cho dù người của tửu lầu này hiện tại tìm được Phong Lôi báo về, Lâm Thần cũng định tạm thời để nó lại đây, đợi hắn từ Thạch Trận Thái Dương đi ra, mới quay lại nhận. Được. Lâm Thần gật đầu, không nói thêm nữa, xoay người đi vào bên trong tửu lâu. Gian phòng kia đã có người đi thu dọn, còn gã trung niên bị Lâm Thần chém giết cũng bị tiểu nhị của tửu lầu xử lý sạch sẽ. Lâm Thần suy đoán, kẻ đánh lén hắn hẳn là cùng bọn với kẻ đánh cắp Phong Lôi báo, nếu không tại sao chỉ trong nháy mắt Lâm Thần giết chết gã trung niên, khi nghe được tiếng giống giận dữ của Phong Lôi báo liền lập tức xuống, mà vẫn bị người ta đánh cắp, như vậy tốc độ của đối phương cũng quá nhanh đi. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Thần ăn điểm tâm xong, sắc trời đã sáng choang, Phong Lôi báo vẫn chưa tìm về. Theo lời giải thích của trưởng quầy, là đối phương rời đi quá nhanh, nếu không phải vậy bọn họ đã tìm được. Trưởng quầy cũng bảo đảm, 5 ngày nữa nhất định có thể tìm Phong Lôi báo về, nếu như không làm được, cũng sẽ lấy một con khác không thua kém gì Phong Lôi báo là Truy Phong Câu thay thế, để đưa cho Lâm Thần. Sau khi cùng trưởng quầy hẹn thời gian xong, Lâm Thần đi ra khỏi tửu lâu, một mình đi ở trên đường, hướng tới Tội Ác Chi Thành. Mặc dù lúc này sắc trời vừa hừng sáng, nhưng trên đường vẫn có không ít võ giả. Những người này nhìn thấy Lâm Thần, ai nấy trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, tiểu tử này không phải hôm qua dắt Phong Lôi báo sao? Sao đến giờ còn chưa có chết? Ha, xem ra là có chút bản lãnh đó. Qua được một đêm, nhưng Phong Lôi báo lại không thấy, xem ra là bị người ta đánh cắp. Đông đảo võ giả bàn luận sôi nổi, nhưng trên mặt đều là một dáng vẻ, cười trên sự đau khổ của người khác. Giác quan của Lâm Thần nhạy bén, nghe được mấy lời bàn tán này không khỏi hơi nhướng mày. Quả nhiên, giống như hắn phỏng đoán, gã trung niên tối hôm qua đánh lén hắn, chính là vì thấy Lâm Thần tu vi thấp nên muốn giết người cướp hàng. Nhưng hắn không ngờ tới, Lâm Thần lại có thực lực mạnh như vậy, dễ dàng giết ngược lại hắn. Xem ra mình vẫn cần phải cẩn thận một chút. Lâm Thần âm thầm tăng cao cảnh giác. Nơi này là Tội Ác Chi Thành, không ôn hòa giống như những thành trì khác của Nhạn Nam Vực. Không dừng lại lâu, Lâm Thần một đường lao nhanh tới Tội Ác Chi Thành. Nơi đây cách Tội Ác Chi Thành không xa. Sau một ngày Lâm Thần đã xuất hiện ở bên ngoài thành. Buổi trưa ngày thứ hai, đây là một tòa thành khổng lồ có thể sánh ngang với Chân Vũ Thành, Kim Dương Thành hay những thành trì cỡ lớn khác. Tường thành cao vót chênh chếch nghiêng ra phía ngoài, đứng sừng sững trước mặt Lâm Thần. Bởi bên trong thành diện tích rộng rãi, nên thành tường này cũng kéo dài không thấy điểm cuối, chạy thẳng đến chân trời phía xa, mà cứ cách một đoạn, sẽ có một khu nhà lớn cao vút. Ở cửa thành võ giả ra ra vào vào nối nhau không ngớt, phần lớn là tu vi thiên cương cảnh trở lên. Lâm Thần đứng cách cửa thành không xa, hai mắt híp lại đánh giá tòa thành khổng lồ này, một tòa thành trì tựa như con quái thú vậy. Hà, ngươi, tên khốn kiếp này, lần trước ngươi dám đánh lén ta, lần này ta xem ngươi còn chạy thế nào. Các anh em, giết hắn. Ngay khi Lâm Thần đang đánh giá tòa thành trì, bỗng bên ngoài cửa thành xảy ra một trận rối loạn, có tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó liền trông thấy mấy võ giả thiên cương cảnh trung kỳ điên cuồng đuổi theo một võ giả thiên cương cảnh trung kỳ khác. Hai phe tựa hồ có thù hận khá lớn. Võ giả bị truy đuổi sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng phía trong thành mà chạy. Trong chốc lát, người bị truy đuổi tiến vào trong thành, mấy võ giả thiên cương cảnh trung kỳ kia nhìn thấy người chạy vào thành. Trên mặt không khỏi lộ ra tia tức giận, thu hồi lại vũ khí, không còn dám đuổi theo người kia nữa. Ở Tội Ác Chi Thành, nghiêm cấm ẩu đả bên trong thành. Nhưng một khi đã ra khỏi thành, sự sống còn của võ giả hoàn toàn không có người để ý. Lúc đó trên căn bản có oán báo oán, có thù báo thù, giết chóc diễn ra điên cuồng. mà một màn náo nhiệt vừa mới kết thúc. Cửa thành bất chợt vang lên một tiếng kêu thảm thiết, thân thể một người thanh niên như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, miệng liên tục thổ huyết. Trước mặt hắn, một người trung niên có vết sẹo rất sâu trên mặt đang đứng thẳng. Người trung niên nhìn tên thanh niên, hừ lạnh một tiếng, không biết lượng sức. Bằng vào ngươi cũng dám có ý định giết ông đây. Khi ông nội ngươi bị đệ tử tông môn khắp Nhạn Nam vực truy sát, ngươi còn chưa có đủ lông đủ cánh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, phong tỏa. Hiển nhiên, thanh niên bị đánh bay là định thừa dịp tên trung niên không chú ý, đánh lén hắn. Kết quả bị gã trung niên phát hiện, dùng thực lực cường hãn đánh bay. Cùng lúc đó, những nơi khác cũng xảy ra mấy cuộc tranh đấu, thậm chí có chỗ võ giả còn bị đánh chết. Ở cửa thành có rất nhiều võ giả, cùng với rất nhiều vệ binh thủ thành trên tường thành, nhưng tất cả đều là đứng xem trò vui, nhìn những võ giả này tranh đấu náo nhiệt, không ai đứng ra ngăn cản. Thấy tình hình này, Lâm Thần khẽ nhíu mày, lần nữa âm thầm đề cao cảnh giác. Tội ác chi thành quả nhiên không giống bình thường. Trong chốc lát ngắn ngủi, nơi này đã xảy ra mấy cuộc tranh đấu, bên trong lại còn có võ giả bị chém giết. Mà Lâm Thần ở một chỗ đã thấy như vậy, đây chỉ là một góc của tội ác chi thành. Nói cách khác, trong lúc này ở những nơi khác tất nhiên cũng còn nhiều cuộc tranh đấu. Quả nhiên tàn khốc. Nơi này đúng là một nơi... tốt để cho võ giả lịch luyện. Chẳng trách các tông môn lớn trong Nhạn Nam vực đều bỏ mặc khu vực này, có lẽ là vì muốn tạo ra một nơi cho đệ tử tông môn thí luyện. Mặc dù nơi đây là vùng đất man hoang của Nhạn Nam vực, nhưng nếu như tông môn thật sự muốn quản lý, tất nhiên sẽ có thể quản lý thật tốt cả khu vực này. Một tông môn thực lực mạnh mẽ biết bao, tùy tiện phái ra một cường giả chân đạo cảnh là có thể trở thành bá chủ, nhân vật có cấp bậc cả một phương. Huống chi đây còn là năm tông môn lớn của Nhạn Nam vực. Lâm Thần không suy nghĩ nhiều, tỉ mỉ quan sát khắp tội ác chi thành một lượt. Sau đó thân hình hơi động, hóa thành một đạo hư ảnh, đi tới thạch trận Thái Dương nằm cách tội ác chi thành không xa. Mục đích Lâm Thần tới lần này là để tiến vào thạch trận Thái Dương dưới đáy di tích chân bảo môn tìm kiếm lưu ly linh nham cùng với thiên tàn minh tinh, chứ không phải tới đây thí luyện. Nhưng ngay khi hắn rời đi không bao lâu, đột nhiên ở cửa thành có ba võ giả trên người mặc áo vải gai thô, hai mắt lấp lóe liếc nhìn Lâm Thần. Sau đó mấy người này đều hắc hắc cười nhẹ một tiếng, nhìn nhau một cái rồi đi theo sau lưng Lâm Thần, cứ như vậy hướng tới thạch trận Thái Dương.